sau khi thỏa thuận kết hôn cùng ảnh đế. Chương 11 kỳ thứ nhất, góc truyện audio.com. Hình như tôi chịu Hồng có nổi. Bạch Khởi vừa bước vào cửa nhà liền hắt xì một cái. Tịch Thừa Quân đang đổi giày, anh cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Mặc ít sao, Bạch Khởi lắc đầu trong lòng thầm nói, không phải đâu, là fan của anh ở sau lưng đang mắng tôi đấy. Thật ra cậu gần như tưởng tượng được khung cảnh vĩ đại ấy, khi Tịch Thừa Quân vừa bước xuống từ trên xe và một màn ôm chầm của cậu đã khuấy động biết bao fan tức giận chửi rùa. Tịch Thừa Quân cởi áo khoác xuống, rồi kéo áo len đến khuỷu tay, sau đó anh lấy một ly nước ấm đưa đến Bạch Khởi. Uống một chút chứ, Bạch Khởi không đưa tay nhận lấy, cậu cúi đầu uống một ngụm trên ly mà anh đang cầm. Bạch Khởi ngẩng đầu, bên môi còn hơi ẩm ướt, cậu hỏi. Buổi tối anh muốn ăn gì? Tịch Thừa Quân, món gì cũng được, vì thế Bạch Khởi cười hỏi. Vẫn như cũ sao anh? Tịch Thừa Quân dừng lại, không trả lời trước kia cả hai từng ăn món gì. Nhưng Tịch Thừa Quân vẫn gật đầu ra hiệu đồng ý, như vậy khi khán giả nhìn vào, sẽ cảm thấy hai người bọn họ đã có một khoảng thời gian dài hiểu biết về nếp sống sinh hoạt lẫn nhau, không phải là dáng vẻ đùng một cái đột một kết hôn. Bạch Khởi cúi người, lấy từ trong ngăn tủ một chiếc tạp dề. Trên tạp dề còn in hình gấu trúc vô cùng ngây thơ đáng yêu. Bạch Khởi vừa mang tạp dề vừa nhìn qua cửa sổ hướng đến ngoài sân, nói. Lúc em đến, nhân viên có nói với em, ở ngoài sân ban đầu là một vườn hoa nguyệt quý. Tịch Thừa Quân cũng đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Đối với hoa cỏ, anh không thích cũng không ghét. Chính xác mà nói, Tịch Thừa Quân không thích gì cả. Nhưng anh vẫn lên tiếng. Xây nhà hoa thì có thể trồng được. Bạch Khởi gật đầu, không nói thêm gì khác, xoay người đi nấu cơm. Tịch Thừa Quân suy nghĩ một chút, sau đó cũng theo vào trong. Anh chưa bao giờ nấu cơm, bởi vì anh thật sự không có thời gian. Thời thơ ấu và niên thiếu, việc ăn uống hàng ngày của anh đều do một tay bảo mẫu chăm sóc. Tịch Thừa Quân đứng ở phòng bếp ít nhiều cũng có chút lạc lõng. Tôi có thể giúp được gì cho em không? Bạch Khởi suy nghĩ một chút nói. Có, những lần ghi hình sau đó đều rất suôn sẻ, các khách mời tương tác với máy quay rất tốt, không có điểm gì sai sót. Các thước phim trong kỳ thứ nhất đã được quay đầy đủ. Ký túc xá Đại học Bắc Kinh, mẹ nó mấy cái tin tức xàm xí đú, làm tụi này xem đến nhức cả đầu. Mục Đông đóng máy tính cái bộp, một người bạn cùng phòng khác chỉ vào mình. Đầu óc tôi bây giờ vẫn đang quay cuồng trong mơ hồ. Khởi Khởi thật sự quá đáng lắm, đem tụi mình chơi đến điên. Đúng vậy, có người bên cạnh trả lời. Ăn dưa của người khác ngán rồi, bây giờ là ăn dưa của chính mình mới cảm thấy thú vị hả? Tịch Thừa Quân tham gia cặp đôi hoàn mỹ, tin tức này đã oanh tạc trên Weibo 2 ngày liền rồi. Tổ chương trình đó cọ nhiệt độ cũng cọ đến rung trời, bây giờ có khi đang cười đến toét cả mồm. Mấy cái miệng của cư dân mạng sao lại thúi thế? Mẹ nó tớ muốn mắng cho bọn họ cầu huyết đầy đầu, nhưng lại sợ làm phiền đến Khởi Khởi, mẹ nó tức thật. Không gọi điện thoại cho Khởi Khởi được hả? Có khi đang quay hình cho chương trình. Qua một lúc lâu, một người trong số họ không khỏi thở dài. Tớ còn có thể đoàn tụ với Khởi Khởi được không đây? Tiếng Anh của tớ ai kèm giúp đây? Lỡ tớ không tốt nghiệp được thì sao giờ? Góc truyện audio.com. Bên này, tổ chương trình cũng đang nói chuyện phiếm với nhau. Cái này là gì đây? Miệng lưỡi thì chê óng chê ẹo nhưng thân thể lại rất thành thật. Ba, một bên thì mắng, nhưng một bên vẫn không quên nhấn nút hẹn trước. Trên màn hình máy tính trước mặt con số được hẹn trước của cặp đôi hoàn mỹ vô cùng chói mắt 558. 3 vạn người, và con số này vẫn đang tiếp tục tăng lên. Hơn nữa, đây chỉ là những người đã đặt lịch hẹn trước thôi. Tổ chương trình gần như bị con số này đè đến không thở nổi. Điều này sẽ thu được lợi nhuận lớn cỡ nào, và rating khủng khiếp như thế nào? Không có gì ngạc nhiên khi mọi người săn đón Tịch Thừa Quân như săn đón một vị thần, bởi vì họ cần anh đến bảo chứng cho rating. Lần này nếu không phải thầy Tịch đang muốn công khai chuyện cá nhân, thì cho dù bọn họ có xếp hàng chờ đợi 18 năm cũng không thể mời được người tham gia. Mọi thứ đã sắp đặt xong hết chưa? Tổng đạo diễn rít một hơi thuốc hỏi. Các nhân viên trả lời. Vâng, xong hết rồi. Bọn họ vội vàng cắt ghép chỉnh sửa để hoàn thành kỳ thứ nhất của chương trình. Còn tạo nên một phiên bản đầy đủ hơn khi nạp VIP nữa. Bây giờ thời gian đã ấn định, súng cũng lên nòng, phát súng đầu tiên chính thức bắt đầu. Khà khà, quay một tập phát một tập, má nó kích thích thật. Nhà sản xuất kích động nói, ánh mắt tổng đạo diễn lóe lóe, nếu đổi thành phát sóng trực tiếp không phải càng kích thích sao? Các nhà sản xuất bị hấp dẫn bởi lời đề nghị này, bọn họ có thể tưởng tượng ra được khung cảnh tuyệt vời về số lượng người xem khổng lồ nếu đổi sang hình thức phát sóng trực tiếp. Nhưng nhà sản xuất nghĩ đến gì đó, lại lắc đầu từ chối. Nếu trong quá trình phát sóng trực tiếp có bất kỳ vấn đề gì không thể kiểm soát được, thầy tịch có thể trực tiếp bóp chết chúng ta. Chấm, nói trắng ra chương trình giải trí này khác với các chương trình giải trí khác. Đây là một chương trình giải trí dành cho các cặp đôi. Thật ra trong quá trình sống chung với nhau của các cặp vợ chồng rất dễ phát sinh những điều mâu thuẫn. Cách quay bình thường cũng có thể dễ dàng bắt phải những khoảnh khắc ấy, huống chi là phát sóng trực tiếp. Hơn nữa, bọn họ thật sự không quá lạc quan về mối quan hệ giữa thiếu niên đột ngột xuất hiện này và thầy tịch. 8 giờ 30 phút tối nay, kỳ thứ nhất của cặp đôi Hoàn Mỹ chính thức phát sóng. Một số nền tảng lớn gần như đã bị sập do lưu lượng truy cập tăng đột biến. Mọi người không mắng Bạch Khởi trước mà đều kéo nhau đánh giáp lá cả với mấy nền tảng làm ăn sống nhăn đó. Cuối cùng, chuyện gì đến cũng sẽ đến, Chu Nham Phong và Phú Xuân Dĩnh cũng tới tham gia chương trình này hả? Đù, Mị có hơi tò mò nha, không biết ảnh đế cùng ảnh hậu ở với nhau như thế nào đây, bà mẹ nó thì ra mấy năm nay không thấy Khâu Tư Xuyên là do hắn đã kết hôn hả? Ồ, có Dương Ức Như nữa. Cô ấy không đóng phim mẹ chồng nàng dâu mà đi tham gia mấy chương trình này à? Bạch Khởi xuất hiện rồi kia, mồm tôi thúi lắm, để tôi chửi trước nha, mấy má đừng có rảnh. Cư dân mạng không tiếc lời mắng mỏ, trên màn hình đã đến phân cảnh Bạch Khởi vào nhà Khâu Tư Xuyên để làm bữa sáng. Đúng là fan của Khâu Tư Xuyên mấy năm nay cũng không còn nhiều như thời huy hoàng, nhưng vẫn đích thực là có. Góc chuyện audio.com, chỉ cần người này không dính vào những thói hư tật xấu tệ nạn xã hội, sẽ luôn có fan yêu thương ủng hộ mọi lúc mọi nơi. Bạch Khởi trước khi tham gia có tìm hiểu hả? Sao đến bệnh bao tử của Xuyên Xuyên mà cũng biết thế, đó, nhìn đi cậu ta là một con hồ ly tinh đầy thủ đoạn. Là con hồ ly tinh đỉnh cấp thủ đoạn bá đạo vũ trụ. Mở miệng là nịnh nọt mắc mệt, bó tay, lúc trước thầy tịch là bị cái miệng này nịnh đến như vậy mà siêu lòng à, ôi, thật ra. Đây cũng là do cậu ta có bản lĩnh, Bạch Khởi mua thủy quân. À, mấy má đừng nói nữa, Mị muốn điên rồi đây, cái này là lấy tiền của tịch thừa quân để mua thủy quân hả? Bây giờ trên làn đạn đa phần đều là những lời mắng mỏ. Rất nhanh đã đến đoạn, tôi chỉ được xem là người qua đường, của Bạch Khởi, làn đạn vẫn còn đam mê mắng chửi. Nhưng fan của Khâu Tư Xuyên thật sự bị cảm động đến muốn khóc, mấy người sẽ không hiểu, đây chính là lời nói hạnh phúc nhất mà Xuyên Xuyên nghe được trong đời này. Tôi không cần có người mãi mãi nhớ đến tôi, nhưng tôi hy vọng các bạn sẽ vì một khoảnh khắc tôi bùng nổ trên sân khấu mà đứng lại nhìn một chút. Trước đây Xuyên Xuyên nhà tôi đã từng nói như thế trong một buổi phỏng vấn, hai, thật sự là uổng phí cho một tài năng, kết hôn rồi liền không thể quay lại đoạn thời gian ấy nữa sao? Tôi bảo đảm người quay phim cùng với tôi sẽ có một biểu tình kinh ngạc há mồm giống nhau, thật đếu ngờ Bạch Khởi lại có thể nói ra những lời này. Cư dân mạng nhìn thấy Bạch Khởi nấu được rất nhiều món ăn, Hứa Giật còn lấy mấy phần để chia cho những khách mời khác, này không phải là cái bánh kẹp ăn liền mà tôi hay mua chớ, bà mẹ nó, tôi không biết nên gớt nước miếng hay gớt nước mắt trước đây. Cư dân mạng nhìn thấy Bạch Khởi giải quyết gọn gàng nhẹ nhàng vấn đề cơm trưa. Phú Xuân Dĩnh cùng những người khác không nhịn được bàn bạc. Hay là tối nay chúng ta tổ chức tiệc BBQ ở chỗ này đi. Đúng vậy, mời Bạch Khởi đến luôn, cái này là thèm thuồng tay nghề nấu ăn của Bạch Khởi thì có, nếu ngờ được đó các bác, tôi cứ nghĩ với cái dáng vẻ của Bạch Khởi là phải như công tử bột thế mà có thể nấu được bữa cơm đến mức độ đó, nước cờ này tôi đếu lường được, ủa, Bạch Khởi chạy đi đâu thế, đừng nói hôm nay cố tình chọn một bộ đẹp như vậy. Là để lên sân khấu giả làm thần tượng hát hò các thứ nhá. Cuối cùng, khán giả nhìn thấy xe của tịch thừa quân hơn 40 phút sau khi chương trình phát sóng. Họ nhìn tịch thừa quân bước xuống, và sau đó nhìn thấy Bạch Khởi chạy lon ton trên suốt đoạn đường. Có một comment độc ác nói, cầu trời vấp vỏ chuối té chơi năm. Nhưng Bạch Khởi trong màn hình không những không bị ngã mà còn lao vào lồng ngực của tịch thừa quân một cách thành công. Cậu ấy mặc một chiếc áo khoác màu xanh lam, trong khi tịch thừa quân mặc một chiếc áo khoác màu đen. Khoảnh khắc mà cậu ấy ôm lấy eo của tịch thừa quân, giống như một bầu trời trong sáng ấm áp hòa quyện cùng vùng trời tối tăm huyền ảo, đệt sao tự dưng tôi thấy lãng mạn thế kia. Còn có comment trực tiếp bùng cháy, không được ôm. Điên rồi, phải đẩy ra chứ, cũng có những comment chỉ đơn giản ăn dưa cho vui. Góc chuyện audio.com, ha, hèn gì cậu ấy bỏ lại Khâu Tư Xuyên nhanh đến như vậy, thì ra là thầy tịch đã tới. Nhìn cảnh này, tự dưng cảm thấy Bạch Khởi có hơi ngọt nha, cậu ấy so với thầy tịch còn nhỏ lắm, nên rất thích làm nũng và rất dính người, cơ mà cái dáng vẻ trước mặt bọn Khâu Tư Xuyên thì như là nhân cách khác nha. Mà khiến fan thất vọng chính là tịch thừa quân không có đẩy Bạch Khởi ra. Họ ôm nhau một lúc rồi khoát tay nhau đi xuống con đường trơn trượt. Cho đến khi bước vào cửa nhà. Bạch Khởi hắt xì, Tịch Thừa Quân lấy nước đưa đến trước mặt cậu. Làn đạn thật sự là một phen bùng cháy đến mức khẹt ra lừa. Bộ cậu ấy không có tay hả? Tại sao lại không biết mà tự lấy nước? Cũng có comment nhịn không được lên tiếng. Mấy má dô diên thúi quá đi, người ta vợ chồng hợp pháp, thầy Tịch không thể lấy nước cho vợ mình uống à? Tôi không phải fan của ai cả, nhưng thật lòng mà nói, hình như có chút ngọt ngào. Bạch Khởi thật sự rất ngọt. Cậu đeo tạp dề, xắn tay áo nhanh chóng nấu vài món, Tịch Thừa Quân cơ hồ chỉ có thể đứng nhìn. Ở trên màn hình, Tịch Ảnh Đế thật sự nhịn không được hỏi. Thật sự không cần tôi giúp em việc gì sao? Bạch Khởi nói, có, cậu gấp một miếng thịt bò hầm, đưa đến bên miệng của Tịch Thừa Quân. Anh giúp em nếm thử đi. Tịch Thừa Quân há miệng ăn, anh rũ mắt xuống, chậm rãi nhai nuốt, sau đó rất nhanh nâng mắt lên. Rất ngon, tôi sắp điên tới nơi rồi, Bạch Khởi tại sao lại biết nấu cơm? Tôi sắp chịu không nổi, nước mắt của tôi đang rơi cùng nước miếng đây, một. Thức ăn ngon thật sự dễ dàng kết nối mọi người lại với nhau. Trên màn hình, Bạch Khởi nở nụ cười, lông mi của cậu nhẹ nhàng lay động, cậu ngẩng đầu nhìn Tịch Thừa Quân, nhỏ giọng nói. Anh ăn ngon là được rồi, không uổng công em trộm thịt bò từ Khâu Tư Xuyên để nấu cho anh ăn. 4. A, cho nên cùng Khâu Tư Xuyên tăng hảo cảm cũng chỉ vì muốn lấy thịt bò về nấu cho thầy Tịch của cậu sao? Má tôi có chút hỏng chịu được nha, sao đứa nhỏ này ngọt đến như vậy? Khâu Tư Xuyên nghe được câu này trong lòng gớt một giọt nước mắt cách chương.